Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đáp án. Thời gian như cũ tại từng chút đi qua. Tại trong khoảng thời gian này, nhân loại văn minh dùng cái chủng loại kia kiểu mới hỏa tiễn tiến hành mấy vạn lần phát xạ. Đem mấy vạn khối ánh sáng mặt trời phản xạ tấm phát xạ đến trong thái không. Sau đó liền đình chỉ cái này vừa vào trình liền xem như áp dụng kiểu mới hỏa tiễn đến phát xạ những vật này, cái này cự đại phí dụng như cũ vượt qua nhân loại văn minh năng lực chịu đựng. Khoa nghiên bộ dự đoán số liệu là, nếu như muốn đem địa cầu tiếp nhận đến thái dương bức xạ tăng lên tới thái dương nguy cơ trước đó. Mức độ như vậy chí ít cần mấy ngàn vạn khối ánh sáng mặt trời phản xạ tấm cùng nhau hiệp đồng công tác mới. Có thể, không nói đến gắn bó khổng lồ như vậy số lượng ánh sáng mặt trời phản xạ tấm vận chuyển bình thường. Quỹ đạo biến quỹ, chỉ huy điều hành cùng bảo dưỡng bảo hành các loại sự tình. Vẻn vẹn là cái này cự đại phát xạ số lần liền không phải nhân loại xã hội có thể tiếp nhận. Khoa nghiên bộ có người đưa ra một cái chiết chung điều hòa phương án. Nên phương án đưa ra muốn trên mặt trăng kiến tạo to lớn gia công nhà máy. Tòng nguyệt bóng phía trên đến phát xạ những vật này. Nhưng cái phương án này như cũ bởi vì vượt qua nhân loại hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật mà bị phủ quyết. Cho dù có kiểu mới hỏa tiễn, trên mặt trăng thành lập khu vực đối với nhân loại tới nói vẫn như cũ là một cái mơ ước. Chớ đừng nói chi là kiến tạo to lớn gia công nhà máy. Thế là, chỉ có sinh mệnh chi thành cùng xích đạo thành phố một phần nhỏ khu vực từ nơi này đã phát xạ mấy vạn khối ánh sáng mặt trời phản xạ tấm chi ở bên trong lấy được có ích. Đại bộ phận nhân loại sinh tồn địa điểm như cũ duy trì lấy ban đầu giá lạnh. Về phần thái dương quan trắc phương diện, này mấy chục khỏa trang bị cao tinh độ thái dương ống nhòm quan trắc vệ tinh đã thuận lợi đến thái dương vờn quanh quỹ đạo. Tại khoảng cách thái dương 2.000 vạn đến 5.000 vạn khoảng cách bất đồng quỹ đạo phía trên, đồng thời đối thái dương triển khai quan trắc, đi theo những này quan trắc vệ tinh cùng nhau đến thái dương phụ cận. Còn có một chiếc đại hình không người tiếp tế phi thuyền. Chiếc phi thuyền này bên trong chở đầy nhiên liệu, dự bị linh kiện, máy móc, thực vật, uống nước, dược phẩm, những vật này tự đi vào Red Hat phi thuyền bên cạnh. Cũng thuận lợi cùng Red Hat phi thuyền kết nối, thế là Red Hat phi thuyền quan trắc thời gian lại lần nữa kéo dài thời gian một năm. Lấy Red Hat phi thuyền là chủ lực quan trắc thiết bị tập đoàn mỗi thời mỗi khắc đều sẽ từ trên thái dương lấy được đại lượng số liệu, những này số liệu toàn bộ bị gửi đi đến khoa nghiên bộ bên trong. Tại loại bỏ rơi vô ý nghĩa số liệu về sau, liên quan tới qua chữ nổi minh từng ly từng tí liền dần dần hiện lên ở nhân loại xã hội trước mặt. Nhưng là tính đến cho tới bây giờ, nhân loại văn minh như cũ không có lấy được quá tiến nhanh dương, cũng không có tìm được qua chữ nổi minh nhược điểm chí mạng. Đã có người đưa ra muốn chấp hành trung đẳng sách lược ứng đối. Chủ động cùng qua chữ nổi minh tiến hành câu thông mưu đồ giải quyết khốn cảnh. Nhưng nên đề án bị nguyên thủ cùng khoa nghiên bộ kiên định phủ quyết rơi. Nguyên thủ kịp khoa nghiên bộ cho rằng, cách làm này trừ hội sớm gây nên qua chữ nổi minh cảnh giác bên ngoài không có bất luận cái gì cái khác tác dụng. Nhân loại văn minh ngay tại cái này đầy trời giá lạnh bên trong không ngừng đi tới. Tuy nhiên trình độ khoa học kỹ thuật tại thái dương nguy cơ bạo phát về sau bày biện ra trên diện rộng tiến triển, nhưng cho đến bây giờ như cũ không có thể khiến nhân loại ta nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Ngay tại loại này thời đại đại bối cảnh phía dưới, triệu hoa sinh như cũ kéo dài chính mình sinh hoạt hàng ngày. Mỗi sáng sớm 8 giờ triệu hoa sinh hội đúng giờ xuất hiện đang nghiên cứu chỗ bên trong bắt đầu. Một ngày công tác, xế chiều mỗi ngày 8 giờ, triệu hoa sinh hội đến đúng giờ trong nhà, cùng Lý Vi cùng đi ăn tối sau đó riêng phần mình nghỉ ngơi. Loại hành vi này hình thức một mực tiếp tục thời gian mấy tháng cũng không hề biến hóa. Tất cả mọi người đều chú ý tới Triệu Hoa Sinh, hy vọng lấy Triệu Hoa Sinh có thể tại một ngày nào đó tuyên bố chính mình phát hiện trọng đại. Nhưng thật đáng tiếc, Triệu Hoa Sinh không có phát hiện, không có cái gì, thậm chí đám người căn cũng không biết Triệu Hoa Sinh đang làm những gì. Nhật chấn động, từ trường, vật chất đối lưu, trọng lực kết cấu, vùng phát sáng bạo phát, vật chất ném bắn, tụ biến, trung vi tử, Triệu Hoa Sinh đến cùng muốn làm gì? Vô số trong lòng người đều có dạng này một cái nghi vấn. Nhưng thật đáng tiếc, không có người có thể giải đáp vấn đề này. Thậm chí ngay cả Triệu Hoa Sinh đều không thể giải đáp vấn đề này. Bởi vì liền Triệu Hoa Sinh chính mình cũng không biết mình rốt cuộc muốn có được cái gì. Lại hoặc là biết cái gì, Triệu Hoa Sinh chỉ là có thể cảm giác. Làm như vậy xuống dưới nhất định sẽ có thu hoạch. Bởi vì đây là Lý Kỳ sở trưởng lúc trước vẫn đang làm sự tình đó à. Triệu Hoa Sinh cơ hồ có thể khẳng định, tại Lý Kỳ cùng quá chữ nổi minh một lần cuối cùng đối thoại. Cũng tức là cái kia plasma sinh mệnh thể đưa ra muốn lấy, sinh mệnh lấy sinh tồn vì yếu tố đầu. Tiên, vì nguyên nhân bắt đầu chấp hành ốc đảo cải tạo kế hoạch. Đến sau cùng Thái Dương nguy cơ bạo phát, ở trong đó nhất định có mấy tháng đến thời gian một năm giảm sóc thời gian. Mà tại này trong đoạn thời gian, Lý Kỳ vẫn dẫn theo mình tại làm những chuyện này, tiến hành phương diện này nghiên cứu. Cho đến lúc này, Triệu Hoa Sinh mới biết được Lý Kỳ đối với mình ảnh hưởng đến cơ sở lớn đến bao nhiêu. Muốn đi lên tại Lý Kỳ dẫn dắt phía dưới tiến hành nghiên cứu cùng ở chung này cơ hồ dài đến thời gian một năm từng ly từng tí, Triệu Hoa Sinh mới biết được. Lý Kỳ tại trong lúc bất chi bất giác liền cải tạo chính mình tư tưởng cùng tư duy. Để cho mình có được cơ hồ cùng Lý Kỳ không sai biệt lắm tư duy hình thức. Cho nên, Triệu Hoa Sinh minh bạch. Tại này trong đoạn thời gian, Lý Kỳ cũng không phải là cũng không có làm gì. Lý Kỳ kỳ thực làm lời rất nhiều chuyện. Những chuyện này bên trong trọng yếu nhất một điểm, cũng là cải tạo cùng bồi dưỡng mình. Chỉ là trước kia thời điểm, chính mình chưa từng có phát giác được mà thôi. Như vậy sự tình liền trở nên rất rõ lãng. Lý Kỳ cách làm này cơ hồ là đang minh xác nói cho Triệu Hoa Sinh. Ta đã biết giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, ta vô pháp đưa nó nói cho ngươi. Ta chỉ có thể thông qua sinh hoạt hàng ngày cùng công tác từng ly từng tí đến cấp ngươi ám chỉ. Thứ gì, dựa theo trước đó chúng ta một mực tiến lên cái hướng kia tiếp tục đi tới đích đi. Chính mình độc lập đi xuống, làm ngươi đi đến cuối cùng thời điểm, ngươi liền sẽ biết ta đến cùng muốn nói cho ngươi cái gì. Triệu Hoa Sinh thành vì nhân loại lịch, sử phía trên đạt được văn minh ủng hộ cường độ lớn nhất đại khoa học gia. Triệu Hoa Sinh muốn xây một tòa nghiên cứu khoa học cao ốc. Như vậy tối đa một tháng thời gian cao ốc liền sẽ xây xong. Triệu Hoa Sinh muốn cái gì nghiên cứu khoa học về. Ngày thứ hai những vật này sẽ xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh trước mặt. Triệu Hoa Sinh muốn điều động này đài ống nhòm. Như vậy mặc kệ bộ kia ống nhòm đang tiến hành cái gì quan trắc nhiệm vụ đều sẽ lập tức dừng lại. Tiến hành Triệu Hoa Sinh chỗ giao xuống quan trắc nhiệm vụ. Thậm chí Red Hat phi thuyền đều biến thành Triệu Hoa Sinh tư nhân phi thuyền. Chiếc này nhân loại lịch sử phía trên cường đại nhất Thái Dương quan trắc phi thuyền cơ hồ mỗi thời. Mỗi khắc đều tại thi hành Triệu Hoa Sinh chỗ giao xuống các loại nhiệm vụ. Triệu Hoa Sinh muốn tính toán số lượng tới làm mô hình. Như vậy văn minh hào siêu cấp máy tính liền xem như từ bỏ cái khác tính toán nhiệm vụ. Những trước đó đang tiến hành những tính toán đó nhiệm vụ phí công nhọc sức. Cũng sẽ lập tức phân phối ra đủ tính toán lực cung cấp Triệu Hoa Sinh sử dụng. Triệu Hoa Sinh cảm giác được rõ ràng một điểm. Nhân loại cước bộ cũng không phải là chỉ có thể đi chậm như vậy. Vẻn vẹn cũng không đủ động lực trèo chống nhân loại đi nhanh mà thôi. tại cái này cực lớn đến cơ hồ có thể nói dốc hết toàn bộ văn minh chi lực nghiên cứu khoa học tư nguyên nghiêng phía dưới, liên quan tới hàng tinh vật lý rất nhiều bí ẩn cùng nghi vấn đều bị Triệu Hoa Sinh tìm tới đáp án. Triệu Hoa Sinh trong lòng cái loại cảm giác này càng mãnh liệt. Triệu Hoa Sinh cảm giác được chính mình khoảng cách điểm cuối càng ngày càng gần. Đáp án kia liền ở trước mặt mình, chính đang nhấp nháy lấy ánh sáng. Chỉ cần mình đi lại mấy bước, đi qua ngắn ngủi này khoảng cách về sau, chính mình liền có thể đưa nó cầm trong tay. Một cái kế hoạch to lớn rốt cục hoàn chỉnh hiện lên ở Triệu Hoa Sinh trong óc. Tại đêm mới nhất tiếp thu được phân tích số liệu sau khi xem xong, Triệu Hoa Sinh thở ra một hơi thật dài. Triệu Hoa Sinh rời đi bàn làm việc, đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng chân trời ảm đạm thái dương. Triệu Hoa Sinh hơi cười cợt, ở trong lòng đối cái này trèo chống cả nhân loại văn minh vĩ đại hàng tinh nói: ta rất nhanh liền có thể cho ngươi khôi phục ánh sáng. Cho đến bây giờ, Triệu Hoa Sinh mấy cái có lẽ đã giải khai Lý Kỳ lưu lại toàn bộ bí ẩn, bao quát như thế nào đem chọn cái quá chữ nổi minh hủy diệt đi, kết thúc rơi lần này thái dương nguy cơ biện pháp. Nhưng duy chỉ có một chút Triệu Hoa Sinh lại như cũ không hiểu. Người lưu lại cho ta này tờ giấy trắng rốt cuộc là ý gì đâu? Ta không tin người hội vô duyên vô cớ lưu cho ta như vậy một vật. Này tờ giấy trắng nhất định rất trọng yếu. Tại ta tìm kiếm giải quyết lần này thái dương nguy cơ quá trình bên trong, ta nhất định sẽ dùng đến nó. Thế nhưng là vì cái gì cho tới bây giờ ta mấy cái có lẽ đã đem câu đố giải khai, ta lại như cũ không biết nó hàm nghĩa đâu. Lý Kỳ không có khả năng đem một kiện không dùng được đồ vật xem như chính mình sau cùng di vật lưu cho Triệu Hoa Sinh. Nếu như này tờ giấy trắng thật không chỗ hữu dụng, mà Lý Kỳ lại làm như vậy, vậy cái này tờ giấy trắng sẽ đối cả nhân loại thế giới tạo thành cự đại lừa dối, thậm chí nhượng cả nhân loại văn minh chệch hướng chính xác đường, cuối cùng khả năng dẫn đến nhân loại văn minh diệt vong. Nếu như Lý Kỳ không có điên rơi, như vậy Lý Kỳ liền nhất định sẽ không làm như vậy. Mà đã Lý Kỳ làm như vậy, vậy liền chứng minh này tờ giấy trắng nhất định có trọng yếu tới cực điểm tác dụng. Thế nhưng là Triệu Hoa Sinh như cũ không biết nó tác dụng là cái gì. Chẳng lẽ ta giờ phút này đạt được đến đáp án là sai lầm? Là bởi vì ta đáp án sai lầm, cho nên mới sẽ không cần đến này tờ giấy trắng. Tựa hồ chỉ có cái này một lời giải thích. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Số liệu cùng mô hình cùng định luật vật lý sẽ không làm bộ. Ta nghiên cứu rõ ràng nói cho ta biết, làm như vậy nhất định có thể giải quyết rơi thái dương nguy cơ. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là vì cái gì? Triệu Hoa Sinh xa vào đến cự đại nghi hoặc bên trong. Cũng ngay lúc này, Triệu Hoa Sinh cảm giác được đầu mình bộ da thịt tựa hồ có chút ngứa. Tóc mình cũng rất giống bởi vì tĩnh điện mà dựng thẳng lên đến một dạng. Một thanh âm, không, không có âm thanh, vẻn vẹn một đoạn tin tức. Một đoạn có thể bị Triệu Hoa Sinh lý giải tin tức truyền vào Triệu Hoa Sinh não hải. Ta một mực đang giám thị ngươi. Đoạn tin tức kia nói, ta biết ngươi đã có hủy diệt đi quá chữ nổi minh biện pháp. Triệu Hoa Sinh đồng tử đột nhiên thít chặt. Tại thời khắc này, liền ngay trong chớp mắt này, Triệu Hoa Sinh biết này tờ giấy trắng tác dụng đến cùng là cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.